Mà Thế Đại trở về. Chương 67, là ta, làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo câu nói này vang lên, trong đại sảnh nghiêm nghị yên tĩnh, tất cả mọi người yên lặng ngồi trở lại vị trí của mình, cúi đầu nhìn mình chằm chằm trước mắt cái chén không ai dám lại nói tiếp. Ta hỏi, là ai cầm búa chặt zombie? Trình Tắc Hào âm mặt, các ngươi đều điếc sao? Mọi người đầu thấp hơn, gần như không dám dương mắt theo Trình Tắc Hào đối mặt. Thối lũ tạp chủng, Trình Tắc Hào tức giận mắng, dám không nhìn lão tử. Bang, Trình Tắc Hào phẫn nộ một chân đá vào trên một cái bàn, nhất thời đem trên mặt bàn bát đũa toàn bộ đá rơi xuống đất. Rầm rầm, Trình Hiền Quốc đặc địa thu thập trở về những gốm sứ đó bát quẳng xuống đất nát một chỗ, đem mặt đất làm như là tai nạn hiện trường đồng dạng hỗn loạn. Oa, bỗng nhiên một cái 5 tuổi đại bé trai bị dọa đến khóc lên, hung hăng hướng chính mình mụ mụ trong ngực tránh. Đừng khóc, bảo bối đừng khóc, cầu ngươi nhanh đừng khóc. Tuổi trẻ mẫu thân cuống quýt đem bé trai ôm vào trong ngực dỗ dành, nàng khẩn trương ngắm mắt Trình Tắc Hào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thế nhưng là tuổi trẻ mẫu thân ôm ấp cùng hống cầu cũng không có dùng, bé trai khóc rất lợi hại hung, tiếng khóc rất lớn, rất ồn ào, tại yên tĩnh trong phòng ăn giống như ma âm nhắm trúng Trình Tắc Hào phiền phức vô cùng. Cầm ngươi mẹ bức thằng con hoang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bước đi lên trước, một tay lấy bé trai từ tuổi trẻ mẫu thân trong ngực cái xách đi ra. Ba, quảng cáo, một bàn tay hung hăng quất vào bé trai trên mặt, trong phòng ăn tất cả mọi người nhất thời kinh hoàng trốn ở trong góc. Trước kia Trình Tắc Hào cuồng là cuồng, nhưng là như hôm nay cường thế như vậy táo bạo có rất ít, bình thường đều là tại đại ca hắn Trình Hiền Quốc không tại thời điểm mới sẽ như thế, nhưng là bây giờ Trình Hiền Quốc liền ở căn cứ bên trong. Trình Tắc Hào hung hăng vẫy vẫy cánh tay, nguyên lai quất người bàn tay cảm giác như thế thoải mái. Bé trai phấn non đáng yêu gương mặt lập tức cao cao sưng đỏ đứng lên, khóe miệng thậm chí bị đánh chảy máu, hắn bị đánh cho choáng váng, qua một hồi lâu mới. Oa, một tiếng đại khóc lên, tiếng khóc gào sáng. Trình Tắc Hào âm lãnh nhìn chằm chằm bé trai, lại còn dám khóc. Đừng, cầu ngươi, đừng đánh hắn, tuổi trẻ mẫu thân bay nhảy một tiếng quỳ trên mặt đất loảng xoảng bang đối Trình Tắc Hào điên cuồng dập đầu, cái trán trong nháy mắt đập đỏ, nàng khóc cầu khẩn, khóc ròng ròng. Bé trai cũng đang khóc, vừa khóc một bên ghé vào tuổi trẻ trên người mẫu thân kêu. Mụ mụ, cầm tê liệt thật phiền. Trình Tắc Hào bực bội lại là một chân đá trên bàn, nhất thời đinh linh bang lang một trận bát đũa rơi xuống đất âm thanh, hắn thật nghĩ giết những người này, nhao nhao đầu hắn đau. Người chung quanh không người nào dám nói chuyện, có chút mềm lòng nữ hài liều mạng bưng bít lấy khóc thút thít bờ môi, bọn họ muốn lên trước hỗ trợ, nhưng là lại sợ hãi chọc tới Trình Tắc Hào. Chàng diện cứ như vậy rằng co xuống tới, bỗng nhiên một thanh âm tại chỗ cửa lớn vang lên. Chuyện gì xảy ra? Trình Hiền Quốc chính đứng tại cửa, bên người là Duyệt Từ cùng Diệp Thần, phía sau là một đám tuổi trẻ lại khuôn mặt xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiền Quốc mặt âm trầm đi tới, ánh mắt tại quỳ trên mặt đất tuổi trẻ trên người mẫu thân liếc nhìn một vòng, ngay sau đó hắn đi lên trước đem nữ nhân trẻ tuổi đỡ dậy, lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu tiểu nam hài, ánh mắt vô ý đảo qua bé trai sưng đỏ gương mặt lúc nổi giận lan tràn trong lòng hắn. Làm theo Hào, Trình Hiền Quốc xoay người, thanh âm tràn ngập tức giận. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Trình Tắc Hào bỗng nhiên cười lạnh phản kích. Người già trẻ em, ngươi xem một chút trong căn cứ đều là những người nào, làm việc làm không, ra ngoài tìm vật tư lại không dám, mỗi ngày nuôi không lấy những người này. Thất vọng cùng chấn kinh ở trong mắt Trình Hiền Quốc lấp lóe, hắn nhìn mình chằm chằm thân đệ đệ. Ngươi bây giờ biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, đương nhiên biết, Trình Tắc Hào bỗng nhiên dùng tay chỉ bên cạnh đám kia lạ lẫm người trẻ tuổi. Đám này mới tới, vừa tới sinh hoạt một điểm không có làm, cũng không có cống hiến vật tư cứ như vậy còn muốn ăn uống chùa. Ta nhổ vào, Trình Tắc Hào lớn tiếng nói, đem Trình Hiền Quốc khí toàn thân run rẩy, hắn tại sao có thể có một cái dạng này đệ đệ. Nhìn thấy Trình Hiền Quốc trắng bệch mặt, Trình Tắc Hào đột nhiên cảm giác được chính mình mục đích đạt tới, đúng, liền tiếp tục như thế, đem Trình Hiền Quốc ngăn chặn là hắn có thể khi lão đại. Còn có tiệc ăn mừng. Trình Tắc Hào nói tiếp, ánh mắt tại mới tới trong đám người đảo quanh, Minh Thu Đại học những học sinh này đã tắm rửa thay đổi quần áo sạch cho nên Trình Tắc Hào trong lúc nhất thời không nhận ra ai là ai, hắn chỉ là chỉ lấy trước mắt người. Cũng là đám người này, người buổi chiều ra ngoài chính là vì cứu bọn họ, người ngược lại là nói một chút, bọn họ làm gì? Còn tiệc ăn mừng, cười chết người câm miệng cho ta. Chấm, Trình Hiền Quốc rốt cục nhịn không được đối với mình đệ đệ giận a, một cỗ cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác từ trong lòng của hắn hiền hiện, cái này còn là đệ đệ hắn sao? Cái kia ánh sáng mặt trời tiểu hòa tử, ngươi dựa vào cái gì để cho ta im miệng? Trình Tắc Hào lập tức trào phúng lấy, lần nữa nhìn về phía trước mắt một đám người trẻ tuổi. cái gì sinh hoạt đều không làm, liền muốn từ nơi này lĩnh đi thực vật, còn có cái gì dùng búa chặt zombie. Ha ha ha ha, vậy mà dùng búa chặt cái nào ngốc bức, đứng ra cho ta xem một chút. Câu nói này thế nhưng là vạch trần nhiều người tức giận, mắt thấy qua Sở Hàm chiến tích người toàn bộ đều trợn lên giận dữ nhìn Trình Tắc Hào, Sở Hàm thế nhưng là trong lòng bọn họ bên trong thần tượng, hắn cũng dám chế giễu Sở Hàm. Ngươi, Trình Hiền Quốc khí một câu đều nói không nên lời, hắn nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ đệ đệ, đúng là trong lòng tuôn ra ra một cỗ thất bại cảm giác, hắn làm gì sai, vậy mà lại đem Trình Tắc Hào quen thành cái dạng này. Quảng cáo, ta cái gì ta, chấm, Trình Tắc Hào ỷ vào Trình Hiền Quốc đối với hắn sủng ái, đúng là lớn lối, hắn tại đám kia minh thu sinh viên đại học trước mặt đi mấy bước, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Không có thương, không có viên đạn, chỉ có thể dùng búa chặt zombie. Chém vào chết sao, hoặc là nói, các ngươi nhấc lên được búa sao? Đừng nói ta trò cười các ngươi, cái kia dùng búa nhìn zombie người là người nào, đứng ra ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào chặt. Quá phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thu sinh viên đại học mỗi cái sắc mặt đỏ lên, đáng tiếc còn chưa chờ mọi người lửa giận bạo phát, cửa vang lên lần nữa một người thanh âm. Là ta, làm sao? Đổi một thân quần áo sạch, Sở Hàm đứng tại cửa ra vào, trong tay hắn cái kia thanh thiết phủ liền tại bên người, cái kia cự thể tích lớn cùng trọng lượng tựa hồ sẽ đem địa gạch đều đánh xuyên qua. Hắn đứng bên cạnh bốn người, Trần thiếu gia chính không có hình tượng chút nào móc lấy lỗ mũi, Lạc Tiểu Tiểu ghét bỏ ánh mắt trong đại sảnh quét tới quét lui, Thượng Cửu đệ hai tay ôm ngực đem ngạo nhân dáng người triển lộ không bỏ sót, Bạch Duẫn Nhi vẫn như cũ là mang theo nhàn nhạt sát khí, hắc sắc tề lưu hải dưới một đôi mắt đẹp dị thường lãnh diễm. Sở Hàm xuất hiện để đại sảnh nhất thời yên tĩnh, ngay sau đó. Sở Hàm ngươi đến, Minh Thu sinh viên đại học nhóm, rất nhiệt tình, trong mắt mang theo sùng bái cảm giác, những bởi vì đó sợ hãi mà trốn ở nơi hẻo lánh, nhưng là mắt thấy qua buổi chiều trên cầu tình cảnh người cũng nhiệt tình đi lên trước, đứng tại Sở Hàm trước mặt tiền hô hậu ủng. Trình Tắc Hào trên mặt gân xanh không ngừng quất xúc lấy, biểu hiện trên mặt dữ tợn đáng sợ, những người này cũng dám như thế không nhìn hắn uy nghiêm. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.